Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, 236, chương 236, kiếm ma bạn cũ. Từ Ngôn nhíu mày trầm ngâm không nói. Đối diện phòng giam bên trong, lão giả cũng bắt đầu tiếp tục vẽ tranh. Qua nửa ngày, vẽ tranh lão giả phảng phất vô ý địa hỏi một câu. Đem sư phụ ngươi di cốt chôn chỗ nào? Lão Phần Sơn. Từ Ngôn thốt ra trả lời, vừa ra miệng hắn thì bỗng nhiên giật mình, lần nữa nhìn về phía đối diện áo xanh lão nhân, có thể hỏi ra sư phụ hắn di cốt, đối phương thì nhất định biết Thừa Vân Quan, cũng biết hắn người tiểu đạo sĩ này lai lịch, trừ Tam tỷ cùng Trương Hà, còn có Trình Dục bên ngoài. Từ Ngôn lại một lần nữa phát giác được cái thứ tư biết hắn nội tình người, mà lại đối mới biết tuyệt đối không ít. Lần này nhưng làm hắn cả kinh không nhẹ. Hắn tại Thừa Vân Quan. Ở đến được chứ? Lưu Y Thủ dưới ngòi bút không ngừng. Lông mày lại chậm rãi nhăn lại đến. Phảng phất tại nghe ngóng lấy cố nhân lúc còn sống tin tức. Có vẻ hơi cô đơn. Còn tốt, không lo ăn uống. Từ Ngôn thanh âm ngưng trọng lên. Hỏi, lão tiên sinh, người nhận ra sư phụ ta. Làm sao người biết chúng ta ở tại Thừa Vân Quan? Gặp qua sư phụ ngươi mấy lần, đến cho các ngươi ở nơi nào vốn là ta không biết. Từ khi Trình Dục hồi kinh, ta liền biết. Lưu Y Thủ viết nhanh như dòng, họa đến càng phát ra hăng say. Từ Ngôn lại dưới đáy lòng oán thầm lên đường nhà vị lão gia kia. Cái này rõ ràng là miệng rộng a, bắt lấy ai cùng ai nói, lại tiếp tục như thế. Từ Ngôn cho rằng trên đời này chỉ sợ không có mấy người không biết hắn vị này Tề Quốc Thái Bảo là đại phổ người, lo lắng cho mình thân phận. Hắc hắc, Lưu Y Thủ phiết mắt đối diện phòng giam, nói, yên tâm đi, các ngươi sư đồ tin tức, Trình Dục chỉ cùng ta nói qua một lần, hắn sẽ không nói với người khác. Từ Sơn Từ Đạo Viễn, a, nếu để cho người khác biết hắn chả có cái quan môn đệ tử. Tiểu tử ngươi chỉ sợ phiền phức lớn hơn. Sư phụ ta có cừu gia. Từ Ngôn theo trong lời nói của đối phương nghe ra không tầm thường địa phương. Không khỏi hỏi, sư phụ ngươi a, không có thù gì nhà, có thể trở thành hắn cừu gia người, chỉ sợ sớm bị hắn giết quang. Lưu Y Thủ chậm rãi mà nói. Nói, chỉ là hắn danh tiếng không tốt lắm mà thôi. Một số người chỉ sợ cũng không phục. Tìm không thấy lão, tự nhiên muốn tìm tiểu luận bàn một chút đi. Lưu Y Thủ kiểu nói này, Từ Ngôn đại khái hiểu rõ mấy phần. Năm đó tại biển lửa bên cạnh, lão đạo sĩ đã từng nói cho hắn qua một đoạn cố sự. Cố sự nhân vật chính, tên là Kiếm Ma, có thể lấy kiếm thành ma nhân. Chắc hẳn tại kiếm đạo chi thượng sở hướng địch nổi. Loại này tên tuổi, có lẽ sẽ dẫn tới càng rất mạnh hơn người khiêu chiến. Kiếm ma cũng là lão đạo sĩ. Từ Ngôn biết, chỉ là sư phụ chết. Coi như trên đời vẫn tồn tại muốn tìm kiếm ma khiêu chiến kiếm đạo cường giả. Cũng tìm không thấy vị kia thương tâm kiếm ma. Sư phụ hắn, là người tu hành a. Từ Ngôn ánh mắt nhìn về phía lều đỉnh. Giống như tại hỏi thăm, lại hình như tại tự nói. Lông mi bên trong mang theo một cỗ tưởng niệm. Nhìn thấy Từ Ngôn bộ dáng, Lưu Y Thủ ngược lại là có một chút ngoài ý muốn. Trầm ngâm nửa ngày, mới tiếp tục nói. Nguyên lai hắn chưa từng nói cho ngươi lên qua thân phận của mình. Hắn là người tu hành, sắp kết anh cường giả. Chỉ là một trận biến cố, để hắn từ bỏ tu hành, càng từ bỏ tu vi. Từ đó về sau, kiếm ma ở trên trời nam triệt để mai danh ẩn tích. Nghe sư phụ tin tức, tuổi nhỏ Từ Ngôn trong hai mắt nổi lên nước mắt. Hắn rất tưởng niệm chính mình sư phụ. Đó là hắn tại thế gian này thân nhất thân nhân. Mặc kệ thiện hay ác, là người tu hành còn là phàm nhân. Cái kia từ nhỏ đem hắn nuôi lớn lão nhân, một mực là Từ Ngôn kính trọng nhất người nhà. Từ Ngôn trầm mặc, khiến cho Lưu Y Thủ than nhẹ một tiếng. Vị này tự xưng họa thánh lão giả không cần phải nhiều lời nữa. Bắt đầu hết sức chăm chú vẽ tranh, theo đầu bút lông lưu truyền, rất nhanh một tòa to lớn cao sơn xuất hiện trong bức họa. Thúy Trúc Thanh Phong, lộ ra rộng rãi bàng bạc, trong thiên lao trầm mặc hồi lâu. từ ngôn lâm vào chính mình trong hồi ức, mà Lưu Y Thủ làm theo đắm chìm trong bức tranh bên trong. Hai người không liên quan tới nhau, cũng là chung đụng được coi như hòa hợp. Chỉ bất quá là một cái đưa cơm ngục tốt đem cơm tối đưa vào từ ngôn phòng giam về sau. Lưu Y Thủ cảm thấy mình đắm chìm trong bức họa ý cảnh. Đã triệt để bị xé thành mảnh nhỏ. Phù phù phù ăn cơm âm thanh giống như heo mập đang ăn ăn. Trong thiên lao vốn là 10 phần yên tĩnh. Từ ngôn cái này vừa mở cơm, tức giận đến Lưu Y Thủ kém chút chửi ầm lên. Vội vàng nhấc lên bút vẽ. Suýt nữa họa lệch ra một tòa cầu gãy, cuối cùng không có phí công nhọc sức. Lưu Y Thủ tránh tại thiên lao chính là vì muốn cái thanh tịnh. Nếu không lấy địa vị hắn, coi như tiến hoàng cung đi vẽ tranh cũng không ai dám cản. Quỷ chết đói đầu thai a ngươi. Lưu Y Thủ đến cùng nhịn không được. Mắng to, lão phu sơn hà đồ kém chút phí công nhọc sức. Hư lão phu bức họa này, ngươi bồi nổi mà. Vừa mắng, lão giả một bên vỗ cửa nhà lao. Một bộ giận không thể xá tư thế. Từ ngôn mặt mũi tràn đầy vô tội liếc hắn một cái. Gãi gãi đầu, đem mặt cõng qua đi. Như cụ ăn được ngon ngọt. Cõng ăn cũng là ăn a. Thanh âm không có tiểu không nói. Còn càng nổi lên hơn tới. Phát giác đối diện là cái không biết xấu hổ. Lưu Y Thủ tức giận hừ hừ vài tiếng. Đối loại này không biết xấu hổ ra hòa, hắn lại tức giận cũng không dùng được. Đành phải dừng lại vẽ tranh, phối hợp uống nước trà. Tiểu tử, ngươi ở lại đây bao lâu? 1-2 tháng đi, Trình gia lão gia tử nói. Lão gia hỏa kia cố ý đem ngươi đặt ở ta đối diện. Muốn cho ta đề điểm ngươi. Nằm mơ, không cần đến ngài đề điểm. Ta không biết hội họa. Ngươi cái này vô lại tính cách là theo ai vậy? Ngươi thật sự là từ đạo viễn đồ đệ. Không thể giả được. Đúng, ta còn có cái sư huynh. Lão tiên sinh nhận ra a. Từ ngôn hỏi ra vấn đề này thời điểm, cơm tối đã bị hắn ăn đến một hạt đều không thừa. Lúc này đánh lấy ở một cái nói ra. Nghe nói gọi Sở Bạch. Lai lịch không nhỏ bộ dáng. Hừ, Trình Dục nói cho ngươi đi. Hắn không nói Sở Bạch là ai. Lưu Y Thủ phiết mắt thiếu niên đối diện. Hỏi, từ ngôn lắc đầu. Nói, không nói. Thì nói một câu gì áo trắng đẫm máu về. Thâm cung lan chưa lưu. Sở Bạch báo, từng chịu qua kiếm ma chỉ điểm. Cũng coi là phía trên sư huynh của ngươi đi. Lưu Y Thủ thưởng thức trà. Gật đầu nói, Sở Bạch báo, đến cùng lai lịch gì? Từ ngôn trừng to mắt. Vô cùng tò mò hỏi một câu. Muốn biết a? Lưu Y Thủ cười như không cười nói ra. Lão phu không nói cho ngươi. Một câu lão tặc, cứ thế mà bị từ ngôn nuốt xuống. Đối diện lão gia hỏa tu vi không thấp. Thật muốn chọc giận, chính mình có thể không chiếm được tiện nghi gì. Vừa vặn thiếu cái đồng tử mài mực. Tiểu tử, giúp lão phu mài mực. Đợi ta bộ này sơn hà đồ thành quyền. Thì kể cho ngươi một giảng Sở Bạch Bào là người thế nào? Thế nào? Lưu Y Thủ đặt chén trà xuống. Nhìn về phía Từ Ngôn. Được nha. Từ Ngôn cao hứng bừng bừng địa đáp ứng. Chính mình cũng vững chãi môn đẩy ra. Liên quan đến hắn thiên lao cũng không khóa lại. Hắn cũng không phải thật đến vào tù. Trong thiên lao ngục tốt đạt được tả tướng phân phó. Nào dám đương thật rơi khóa. Cho dù vừa mới đưa tới cơm tối cũng là 4 đồ ăn một chén canh. Coi Từ Ngôn là thành đại gia, mà không phải tội tù. Thông cửa một dạng đến lão giả phòng giam. Từ Ngôn rất lợi hại, tự cho mình là bắt đầu mài mực. Nghiên mực bên trong mực không nhiều. Tại lão giả chỉ điểm xuống, Từ Ngôn từ một bên cái túi nhỏ bên trong móc ra một số tiểu tinh khối. Nhìn lấy bụi thình thịch bộ dáng, nhưng lại linh khí bốc lên. Đem những thứ này cứng rắn tinh khối mài thành phấn vụn. Mới có thể biến thành vẽ vời trí thức. Mà lại không cần thêm nước. Bởi vì theo tinh khối vỡ nát. Những hạt cắt đó tinh khối bên trong thế mà còn có vết nước tràn ra. Cho người ta trợ thủ mà thôi. Từ ngôn cũng không ngại. Một bên tò mò quan sát đến kỳ dị mực nước. Một bên ở trong lòng suy nghĩ lên trong cơ thể mình kịch độc tới. Tính toán lấy thời gian. Khoảng cách lần tiếp theo đọc phát cũng liền 2-3 tháng thời gian. Từ ngôn trốn vào thiên lao thật là hành động bất đắc dĩ. Nếu có thể ở trong thiên lao hỏi thăm ra Ngư Vĩ Liên tung tích. Với hắn mà nói lần này tránh đầu sóng ngọn gió cũng coi như có thu hoạch. Có sẵn tu hành cường giả gần ngay trước mắt, mà lại rất dễ nói chuyện, lại là sư phụ bạn cũ. Từ ngôn không khỏi đem chú ý đánh vào Lưu Y Thủ trên thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.